5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, người sợ không phải đến đưa chuyển phát nhanh à. Lược, lược, lược hơi, bên cạnh Cúc Tịnh Di nghe nói như thế lập tức phá lên cười. Hà Quýnh cưng chiều vừa bất đắc dĩ quét nàng một chút. Tiểu Cúc, người tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Đi nơi đó đào măng à. Ngô Hân cùng Tiểu Hồ nhận biết rất lâu. Hai người là tốt bằng hữu. Tiểu Tường lúc này mới nhịn cười. Ta xem thần thần Vương Lão Sư cùng Từ Đạo là theo bên kia đi qua. Trước đó bên kia có một mảng lớn rừng trúc. Vậy còn chờ gì? Đi à. Ngô Hân bận bịu lôi kéo Tiểu Bá tay liền muốn chạy lên núi. Ai ai ai. Tiểu Cúc bận bịu kéo lấy nàng, sau đó có nhiều thâm ý chỉ Hà Quýnh. Người thật đúng là tin Hà Lão Sư nói lời a. Lời gì? Thần thần Vương Lão Sư bọn hắn trên núi đào măng cũng không phải bởi vì ngươi. Là Hoàng Lão Sư cảm thấy yếu giả một bàn khói dầu măng đại gia mới lên núi. Cúc Tịnh Di giải thích, sau đó nhìn Hà Quýnh. Hà Lão Sư gần nhất cũng cùng Hoàng Lão Sư học xấu hì hì. Hà Quýnh nhếch miệng cười. Ai là vì đào măng mới đi nha? Ta là vì xem thần thần. Ai nha? Thật đáng yêu, thật đáng yêu. Ngô Hân nói nhìn về phía ống kính. Ta cũng là thần mẹ minh. Ha ha, ta trà trộn vào tới rồi. Cúc Tịnh Di yên lặng. Hà Quýnh báo môi. Mưa đạn lại bắt đầu điên cuồng. A a a, quá hâm mộ Ngô Hân. Thần mẹ đỉnh phong a. Thế mà trộn lẫn đến phòng cây nấm làm khách nhân đi. Ta cái này thần mẹ thật thất bại không chín. Ta cũng muốn đi, ta để cho ta người đại diện đi liên hệ. Bắt sống trên lầu đại lão một vị. Đã ngồi xổm trên trấn tốt mấy ngày, liền thấy một lần thần thần. A a a, hâm mộ ghen ghét. Ngô Hân dù sao cũng là nghệ nhân, lại là cùng Hà Quýnh cùng một cái đài truyền hình công tác. Hướng tới cũng là đài truyền hình tiết mục, cho nên trước khi đến nàng là trung thực màn hình đảng. Không nghĩ tới sao, ta nói với các ngươi, ta cũng trà trộn vào thần mẹ nhóm. Các ngươi không biết rõ bọn này ra hỏa còn dự định đi mua quảng cáo vị cho thần thần tuyên truyền. Đại gia khuyên áp xuống tới. Cúc Tịnh Di bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, cùng nước ngoài truy tinh học được. Trước kia là truy thần tượng, hiện tại là ưa thích thần thần. Quen thuộc nhất thời không có sửa đổi tới. Đúng đúng đúng, cũng may chúng ta thần mẹ lý trí hồng phấn vẫn là rất nhiều. Ngô Hân nói xong kinh ngạc một cái. Quay đầu, Huy Di, Mỹ Kỳ cùng Tiêu Tiêu đâu? Trong phòng bếp Bành nghe vậy lập tức chạy ra. Tiêu Tiêu, Doanh Di cùng Mỹ Kỳ. Hoàng lôi đầu theo trước cửa sổ nhô ra đến. Bành bằng ngươi làm gì vậy? Xem lửa a. Hắc hắc, Bành bằng muốn nhìn mỹ nữ rơi. Hà Quý ồn ào, Cúc Tịnh Di lược lược lược cười. Trương Tiểu Phong cũng hiếu kỳ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Ngô Hân bận bịu chào hỏi. Ngô Hân tỷ tỷ tốt, ai yêu ta tiểu cô nương, thật đáng yêu. Ngô Hân tại Trương Tiểu Phong trên mặt nhéo nhéo, 10 điểm lưu luyến buông tay, lúc này mới quay người. Cái này ba cá nhân không phải mới vừa cùng sau lưng ta sao? Làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Các loại đi ra cửa viện đi đến thềm đá hướng xuống xem. Xét. Ba nữ hài tử ngay tại nước nhỏ rìa đường bên trên. Từng cái ngồi cạnh đưa tay tham tiến vào. Các ngươi chơi cái gì đây, tại cái gì đâu? Ngô Hân hiếu kỳ hỏi. Ngô Hân tỷ, cá thật là lớn a. Đúng thế, kim sắc, thật xinh đẹp. Nó đỉnh đầu còn có cái nhỏ nhăn. Ba người bận bịu trả lời. Ngô Hân đi xuống, xem xét các ngươi cũng không phải là thần hư. Đây là tiểu kim, thần thần sủng vật đâu. Ngô Hân nói theo cõng ba lô nhỏ bên trong xuất ra một bao quả hạch. Lột quả hạch ném tới tiểu kim bên miệng. Nhưng mà tiểu kim cái phun ra bong bóng. Rất nhanh Đong đưa cái đuôi bơi tới trước mặt. Ngô Hân, ngoặc kép, ta đây chính là hàng hiệu quả hạch. Cấp trên truyền đến Hà Quýnh cười ha ha âm thanh, nhưng mà không có tác dụng gì. Ba nữ hài tử nhìn thấy Hà Quýnh bận bịu chào hỏi. Hà lão sư, quả nhiên là ba cái đại mỹ nữ ha. Khó trách nhóm chúng ta Bành Bằng nhịn không được chạy đến. A, Bành Bằng ngươi lần này biết rõ thẹn thùng à nha. Cúc Tịnh Di nhìn xem Bành Bằng đỏ mặt một lần nữa trốn vào phòng bếp lại lược lược lược nở nụ cười. Mấy người xuống dưới giúp đỡ ba người đem dương hành lý mang lên đến. Ngô Danh Di ba người cùng Hoàng Lôi Vương Bảo Bảo chào hỏi. Lúc này mới lên lầu nhạt ngừng. A, Tiểu Phong ngươi làm cái gì nha? Gian phòng hữu hạn, nữ hài tử gian phòng chỉ có một gian. Tiểu Cúc chuẩn bị tự mình cùng Tiểu Phong ngả ra đất nghỉ. Để các nàng bốn người ngủ đại thông phô. Thu dọn thời điểm liền thấy Tiểu Phong trên giường tấm vải. Trương Tiểu Phong sẽ bị tấm đệm ôm tới. Nhìn thấy Tiểu Ngạch thu dọn tấm vải cười nói. Muốn cho thần thần làm tiểu áo ngủ. Cúc Tịnh Di hiểu rõ. Vẫn là ngươi cẩn thận. Ta cũng không phát hiện thần thần không áo ngủ. Ta mang theo, ta mang theo. Ngô Hân lập tức nhấc tay. Nàng quay người chính mở ra dương hành lý. Đây là cho thần thần mũ. Thần thần yo yo. Thần thần áo ngủ. Thần thần nhỏ đồng hồ. Mấy người xem hoa mắt. Cuối cùng Cúc Tịnh Di tới một câu. Ngô Hân tỷ, người sợ không phải đến cho thần thần đưa chuyển phát nhanh à. Đám người cười ha ha. Phòng cây nấm cách đó không xa liền có một mảnh rừng trúc. Giờ phút này Từ Trinh ngay tại bên trong hóp lưng lại như mèo cẩn thận tìm kiếm. Giọt nước không ngừng theo trúc diệp trên nhỏ xuống. Đánh vào trên lưng của hắn. Theo áo mưa trên trượt xuống. Từ Bá Bá, tô thần thanh thúy sữa âm ở sau lưng vang lên. Từ Trinh bận bịu kinh ngạc quay người. Thần thần, ngươi làm sao cũng tới. Vương Cận Tùng cười lôi kéo tô thần tay. Nhường hắn xem chừng trên đất tiểu thạch đầu. Thần thần nghe nói ngươi đến đào măng. Nháo muốn tới, cũng bảo bối hắn áo tơi nha. Vương Cận Tùng cũng không biết rõ hắn nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi. Mang theo tràn đầy cưng chiều. Thần thần giúp Từ Bá Bá đào măng. Tiểu gia hỏa hưng phấn chuyển động đại nhãn tình. Từ Bá Bá, tính toán đâu? Từ Trinh, ngoặc kép, mảnh này rừng trúc khả năng không có sinh trưởng măng a. Ta tìm một vòng cũng không có. Tiếng nói mới rơi xuống. Tô thần liền ôm nhỏ sát ngục bước nhỏ leo đến một góc. Sau đó hưng phấn chỉ vào một cái màu đen nhô lên. Xem, nhỏ măng, trên đường Vương Cận Tùng cho tiểu gia hỏa hình dung quá dài dạng gì. Cho nên 993 tiểu gia hỏa lập tức đã tìm được. Nói xong nhỏ sát ngục còn cố gắng hướng viết chữ đơn phía dưới thổ đè xuống. Nhưng mà hắn lực khí vẫn là quá nhỏ. Ta đến ta tới, Từ Trinh tìm nửa ngày không tìm được. Hiện tại xuất hiện một cái làm sao có thể bỏ qua. Ngay lập tức liền dẫn theo Quốc tới, thần thần ngươi tránh ra điểm nha. Nói xong Quốc bỗng nhiên, hướng nhỏ măng vung đi. Sau đó, châu, một tiếng, nhỏ măng đoạn mất. Từ Trinh, ngoặc kép, sai lầm, đây tuyệt đối không phải ta như thường tiêu chuẩn. Thật. Tô thần cũng mặc kệ những này. Hắn vui vẻ nâng lên chỉ có hắn ngón tay dài nhỏ nón lá. A, măng, Vương Tùng gật gật đầu. Thần thần thật lợi hại. Từ Bá Bá lợi hại. Từ Trinh khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Ta tới đi, người Quốc dùng tư thế không đúng lắm. Vương Cận Tùng theo Từ Trinh trong tay tiếp nhận Quốc. Nhẹ nhàng quơ quơ. Thích ứng xúc cảm sau đối với tô thần đạo. Thần thần, chúng ta tiếp tục tìm nhỏ măng có được hay không? Tô thần cộc cộc cộc chạy tới đem nhỏ ném tới Từ Trinh mang tới trong khu vực quản lý. Sau đó cúi đầu xuống. Vương Bá Bá, nhỏ măng, Từ Trinh nhìn xem Vương Cận Tùng nhẹ nhõm huy động quốc. Bùn đất tung bay, Chỉ chốc lát sau, theo nguyên bản thả quản địa phương sáng chế ra một cái lớn la. Lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Mắt của ta mù sao? Ta làm sao không có nhìn thấy đâu? Tô Thần cùng Vương Cận Tùng không để ý tới hắn. Tiểu gia hỏa đến liền phát hiện hai cái nhỏ măng. Lập tức tính tích cực liền đến. Vương bá bá, nơi này còn có, nơi này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.